Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Thương vương trong cung, Tổ thần cho tứ đại thi tổ một cơ hội, để tứ đại thi tổ đầu tiên có điều nâng lên. Sau đó đem chính mình trong cơ thể hống lực lượng lượng tản mát ra giao cho Tổ thần. Mặc dù nói đã không có hống sức mạnh, tứ đại thi tổ xem ra khá là hao tổn. Thế nhưng Tổ thần cho bàn cổ lực lượng, để tứ đại thi tổ trong nháy mắt có thể vượt qua chuẩn thánh xa lạ. Mặc dù vào lúc này không cách nào nhanh chóng nâng lên. Nhưng mà đến một bước này, tứ đại thi tổ đã thấy, trước mắt mình không ít cơ hội. Hống sức mạnh đúng là trọng yếu. Thế nhưng nói thật, cùng tứ đại thi tổ lấy được bàn cổ lực lượng so ra, cũng không có như vậy then chốt. Đối với bây giờ tứ đại thi tổ tới nói, tình nguyện là được bàn cổ lực lượng, đều là không muốn lại có thêm hống sức mạnh. Thương vương cần hống sức mạnh, cùng với hống một tia huyết thống, đến mở rộng tự thân sức mạnh. Hống căn bản nhất huyết mạch, đã là triệt để dấu ấn. Vật này cho không ra đi, cái khác liên quan với hống gì đó, cũng có thể đưa đi. Bây giờ tứ đại thi tổ, đương nhiên là có thể thấy, chính mình nên làm cái gì đối với mình hữu dụng, cái gì đối với mình không hề tác dụng. Tứ đại thi tổ không phải người ngu, bàn cổ lực lượng so với hống sức mạnh, đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Tứ đại thi tổ cần chính là bàn cổ lực lượng, hiện tại không có bàn cổ huyết thống tứ đại thi tổ. Mạnh mẽ lưu lại hống sức mạnh không hề tác dụng, tứ đại thi tổ có thể cho Tổ thần gì đó, chắc chắn sẽ không có chút nào để lại. Đây chính là tứ đại thi tổ ý nghĩ, để Tổ thần có nâng lên, tứ đại thi tổ thực lực. Nhất định là biết bơi chướng thuyền cao. Cứ như vậy, đúng là có nhất định thật là tốt nơi. Tướng thần đối với sau đó tất cả đã có quy hoạch, nguyên bản không cách nào làm được nhân tộc loại kia cảm ngộ tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Tứ đại thi tổ có thể làm, chỉ nói là mượn bàn cổ lực lượng, đến để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Nhưng vô số năm tới nay, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, đều là xuất hiện tại thế gian mấy lần. Mặc dù cuối cùng chứng minh là lời đồn, nhưng tối thiểu từng có lời đồn. Nhưng mà tứ đại thi tổ cần bàn cổ lực lượng, không cần nói xuất hiện tại thế gian. Mặc dù liền nếu nói lời đồn đều không có, tứ đại thi tổ đẩy vượt qua chuẩn thánh thực lực, trên thực tế không cách nào đến chuẩn thánh cảnh giới, vẫn là không cách nào bảo đảm mình tới đạt chuẩn thánh. Không tới đạt chuẩn thánh tứ đại thi tổ, chính là bị trở thành cổ thần minh tinh anh, hoặc là nói là tầm thường lỗi đánh tay mà thôi. Có hống sức mạnh rất khó tiến hóa, hống bản thân để lại sức mạnh từ từ giảm thiểu, không thể nói là vô cùng vô tận để tứ đại thi tổ sử dụng. Vì lẽ đó tứ đại thi tổ kỳ thực chính đang từng bước yếu đi. Bây giờ có bàn cổ lực lượng truyền vào, tứ đại thi tổ cảnh giới chính đang nâng lên, đây chính là đã được rồi. Mà Tổ thần hiện tại đây là đang hấp thu tứ đại thi tổ sức mạnh. Tứ đại thi tổ một bên thôn phệ bàn cổ lực lượng, một bên đem tự thân hống lực lượng lượng tản mát ra. Này tứ đại thi tổ là người thông minh, biết ở nơi nào, nên làm cái gì sự tình. Lúc này nếu là đã chuẩn bị kỹ càng nương nhờ vào Tổ thần, như vậy tứ đại thi tổ thì sẽ không có chút ẩn giấu. Vù vù, chấm ngoặc kép. Tứ đại thi tổ thôn phệ bàn cổ lực lượng thời điểm, quanh thân có một đoàn đoàn gió bão, mà Tổ thần hấp thu tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng lúc, bên cạnh nhưng là chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua. Nhìn như là không có tứ đại thi tổ tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Trên thực tế làm Tổ thần bắt đầu thôn phệ lúc, tứ đại thi tổ đã có chút cung cấp không lên. Tứ đại thi tổ bên cạnh gió bão, là Tổ thần ở thôn phệ tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng. Bầu trời xoay quanh hống bóng mờ, ở cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tổ thần thân thể. Tổ thần dùng bàn cổ lực lượng, hối đoái tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng. Nhìn như là có chút hao tổn, trên thực tế Tổ thần rõ ràng, lần này mình kiếm bộn rồi. Phổ thông bàn cổ lực lượng cho tứ đại thi tổ có thể có điều nâng lên. Mặc dù không cách nào lập tức liền đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. tối thiểu tứ đại thi tổ có thể xem là hai cái chuẩn thánh sử dụng. Hống lực lượng lượng tiến vào thân thể sau khi, đúng là không có càng nhiều cảm giác. Bởi vì, này dù sao chỉ là bàn cổ một phần thân thể ngoại bộ sức mạnh. Tổ thần thân thể, cũng không có bởi vì hấp thu tứ đại thi tổ hống lực lượng lượng. Do đó có điều dị biến. Điểm này tổ thần đương nhiên biết tại sao. Hiện tại tứ đại thi tổ thả ra hống lực lượng lượng. Chỉ là trụ cột nhất mà thôi. Tổ thần càng là ở từng bước hấp thu. Từng điểm thôn phệ. Chỉ có thể triệt để nuốt vào tứ đại thi tổ hình thành hống bóng mờ. Mới có thể bảo đảm thân thể của chính mình thích ứng hống lực lượng lượng. Thôn phệ hống tinh nguyên sau khi. Tổ thần là có thể cảm thấy chênh lệch rồi. Tứ đại thi tổ nâng lên tiền kỳ khá. Tổ thần nhưng là ở đây chậm rãi nâng lên. Cũng không phải cứ thế gấp. Đương nhiên không thể nói tổ thần không vội vã. Chỉ nói là tổ thần kế hoạch khá lớn một ít. Trước hết để cho tứ đại thi tổ có điều thay đổi. Tổ thần đến thời điểm hấp thu sức mạnh đến càng nhiều. Mà theo tứ đại thi tổ khí tức có điều thay đổi. Bây giờ tổ thần, tự hồ đã có thể triệt để áp chế tứ đại thi tổ như thế. Đây chính là tổ thần bàn cổ lực lượng. Chỗ đặc biệt nhất, bàn cổ lực lượng tiến vào thân thể. Đường hoàng vô cùng sức mạnh. Đem tứ đại thi tổ trong cơ thể nhiều năm thi khí xua tan áp chế. Nguyên bản thi khí có thể bảo đảm tứ đại thi tổ tu luyện. Cùng với bất tử bất diệt. Hiện tại tổ thần bàn cổ lực lượng xuất hiện. Dùng bàn cổ lực lượng đến áp chế thi khí. Để bàn cổ lực lượng trợ giúp này tứ đại thi tổ thay đổi thân thể. Tương tự với tái tạo kim thân. Tứ đại thi tổ mượn trụ cột nhất bàn cổ lực lượng. Phụ trợ chính mình hống lực lượng lượng. Đã có loại này thay đổi. Bây giờ tổ thần đúng là muốn nhìn một chút. Nếu như mình có thể nhanh chóng bắt hống lực lượng lượng. Đối với mình tới nói. Đến cùng sẽ có ra sao nâng lên. Tứ đại thi tổ thay đổi. Để sau đó bốn vị này có thể đối phó cổ thần minh người. Tứ đại thi tổ đối với cổ thần minh. Hẳn là vô cùng dài. Để này tứ đại thi tổ có nâng lên. Sau đó chính là có thể tận lực tránh khỏi. Ta cùng đại thương tổn thất. Lúc này tứ đại thi tổ. Đã không đơn thuần là cái gì cổ thần minh người, mà là nói thành vì là tổ thần chính là thủ hạ. Đối với tổ thần tác dụng càng là rất lớn, tổ thần một phương tuyệt đối sức chiến đấu, là có thể nghiền ép cổ thần minh những người này. Thế nhưng có một nghiêm túc vấn đề, chính là cổ thần minh những cường giả này, như cùng là một đám như ma chơi, muốn đơn thuần tìm tới những người này, không phải tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Tới lúc này. Hiện tại tổ thần muốn giải quyết cổ thần minh người, bằng không là tìm đến cổ thần minh xào huyệt, một lần triệt để tan rã đối phương, bằng không chính là dùng biện pháp khác ra tay. Này biện pháp khác vô cùng đơn giản, đó chính là lợi dụng cổ thần minh người của mình, để giải quyết cổ thần minh mầm họa. Lúc này tứ đại thi tổ, chính là trở thành tổ thần mục tiêu, tứ đại thi bản gốc thân thực lực không yếu. Tổ thần khống chế tứ đại thi tổ càng là vô cùng đơn giản. Đối phó cổ thần minh thời điểm, tiện thể chính là đối với tứ đại thi tổ rèn luyện. Có cơ hội như thế, tổ thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại để cho mình trong thân thể tràn ngập cổ thần lực lượng. Tổ thần đã chiếm cứ nhất định ưu thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.